Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 853, không nên quấy rầy chúng ta ăn cơm. Thật xin lỗi, chúng ta ngăn không được. Thảo Chỉ Thiên Khải run giọng nói. Phế vật, ta cảm thấy ngươi nên cùng Hùng một chết chung. Thanh niên trên người sát cơ càng sâu. Thảo Chỉ Thiên Khải kém chút co quắp ngồi dưới đất. Thần Nhạc Quyết Hạc lại một mặt chấn định nói. Nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành. Ngăn cản Yến Phong không liên quan gì đến chúng ta. Hừ, đã làm sai chuyện còn dám kiếm cớ. Ngươi càng đáng chết hơn. Thanh niên quay đầu nhìn về phía Thần Nhạc Quyết Hạc. Một cỗ sát ý xông thẳng tới. Đột nhiên ở giữa một cỗ âm nhu khí tức bạo phát ra. Thanh niên sát ý lập tức bị tách ra. Bát thần sức lực. Một tiếng quát nhẹ. Nói chuyện là một người mặc áo bào xanh tuyệt mỹ nữ tử. Nhàn nhạt nhìn về phía thanh niên nói. Người nhớ kỹ. Quyết Hạc là chúng ta Kagura nhà người. Còn chưa tới phiên ngươi để giáo huấn. Còn nữa. Ba người bọn họ nhiệm vụ đã hoàn thành. Bát Kỳ Hùng một chết. Hoàn toàn là chính hắn gieo gió gặt bão. Thần Nhạc Bách Hạc. Ngươi khẳng định muốn vì một cái người vô dụng đối phó với ta sao? Bát thần sức lực trong hai mắt tràn đầy âm lãnh sát khí. Ha ha, hà tất phải như vậy đâu. Vẫn không có mở ra cửa nam tử khôi ngô hé miệng cười nói. Không nên quên chúng ta lần này tới Trung Hoa mục đích. Địch nhân còn không có đánh lui. Người một nhà nhưng lại trước đánh nhau. Không quá phù hợp a. Bát thần sức lực lại nhìn chằm chằm Thảo Chỉ Thiên Khải cười gằn nói. Thảo Chỉ quỳ, ta cảm thấy loại này phế vật vô dụng, nên cùng Bát Kỳ Hùng từng cái dạng, lấy cái chết tạ tội. Thảo Chỉ quỳ y nguyên cười híp mắt, chỉ bất quá nụ cười có chút lạnh, nói, ngươi nhưng lại giết hắn thử xem. Không khí hiện trường lập tức biến quỷ dị, bát thần sức lực khắp người âm lãnh sát cơ. Hai người khác cũng là đối xử lạnh nhạt nhìn nhau. Mắt thấy là phải đánh nhau. Lúc này một người mặc áo đen. Che lại nửa gương mặt. Đầu đầy tóc đỏ thanh niên nam tử sải bước đi tiến đến. Thản nhiên nói. Các ngươi xác thực nhất định phải động thủ sao? Lập tức, Thần Nhạc Bách Hạc cùng Thảo Chỉ quỳ trên người hai người sát cơ lập tức biến mất. Hiển nhiên đối với cái này nam tử tóc đỏ vô cùng kiêng kỵ. Chỉ có bát thần sức lực còn rất là không phục nói. Thiên Thánh Minh, hiện tại ta bát thần nhà người đã chết. Ta cần một cái thuyết pháp. Đột nhiên, đáng sợ sát khí kiên quyết mà lên. Bay thẳng hướng bát thần sức lực. Thần Nhạc Bách Hạc cùng Thảo Chỉ quỳ cũng là biến sắc. Mà Thảo Chỉ Thiên Khải cùng Thần Nhạc Quyết Hạc cũng là không tự chủ lui về sau một bước. Sắc mặt biến trắng bệch. Người nhớ kỹ. Người muốn biết rõ ràng bản thân là thân phận gì. Càng muốn biết rõ ràng ta là thân phận gì. Thiên Thánh Minh nhàn nhạt hai câu nói. Bát thần sức lực lại là cái trán toát ra nhỏ xíu mồ hôi. Gương mặt âm tàn. Rồi lại không thể không cúi đầu xuống. Ha ha. Bất kể nói thế nào. Chúng ta hiện tại cũng là chiến hữu. Chúng ta nên nhất trí đối ngoại. Các ngươi nói sao? Thảo Chỉ quỳ cười híp mắt dàn xếp. Nhưng người quen biết hắn đều biết, gia hỏa này đừng nhìn gương mặt chất phác, suốt ngày cười đáp muộn, nhưng nếu mà bắt buộc, hắn hội không chút do dự ra tay độc ác. Các ngươi minh bạch liền tốt, chúng ta lần này tới mục đích là vì Đồ Long kế hoạch. Các ngươi có thể có ân oán, nhưng bây giờ không phải là giải quyết thời điểm. Thiên Thánh Minh trên người sát cơ biến mất, hướng Thần Nhạc Bách Hạc nói. Y thần giáo bên kia có tin tức sao? Thần Nhạc Bách Hạc lắc đầu nói. Còn không có. Ta hoài nghi bọn họ sẽ buông tha cho lần này hợp tác. Không có khả năng. Thiên Thánh Minh nói. Năm đó người kia lẻ loi một mình xông vào y thần giáo thánh địa. Toàn bộ y thần giáo mất hết thể diện. Lần này tuyệt đối sẽ không buông tha cơ hội trả thù. Bọn họ nhất định sẽ tới. Hắn lại hướng Thảo Chỉ quỳ nói. Cơ đồ dậy bên kia có hành động gì? Thảo Chỉ quỳ cười nói. Đám kia lông trắng quỷ không phải là cái gì đồ chơi hay nhi. Lần này nói rõ là muốn tọa sơn quan hổ đấu. Bất quá lần này chủ ý của bọn hắn nhất định là muốn rơi vào khoảng không. Gia Tác Nhĩ ba cái thủ hạ không biết sống chết đi gây sự với Yến Phong. Kết quả cho đuổi kịp. Thêm gì nữa đều chiêu. Gia Tác Nhĩ lần này muốn quăng gào to. Không xuất lực là không thể nào. Thiên Thánh Minh gật đầu nói. Phi thường tốt. Muôn ngàn lần không thể xem thường Trung Hoa võ giả. Nếu như cơ đồ dạy dỗ tay. Chúng ta là không thể nào thành công. Bát thần sức lực khuôn mặt khinh thường nói. Người cũng quá xem trọng Trung Hoa võ giả. Bát Kỳ Hùng một ba người bày xuống thanh niên hào kiệt lôi mấy ngày. Chiến đến không người có thể chiến. Càng là có số lớn cao thủ bị chặn giết. Trong mắt của ta, không chịu nổi một kích. Thiên Thánh Minh lại thản nhiên nói. Vậy ngươi có biết hay không? Năm đó anh thần Đông Trinh, còn không có tiến vào Trung Hoa cảnh nội. Liền bị người kia lẻ loi một mình chắn ngoại cảnh. Bị thề trong vòng 10 năm không cho phép bước vào Trung Hoa một bước. Cái gì? Năm đó anh thần Đông Trinh bị người kia ngăn cản dưới. Nghe thấy lời này, tất cả mọi người đều hoàn toàn biến sắc. Hiển nhiên bọn họ cũng không biết chuyện này. Tại trong lòng bọn họ anh thần chính là thế gian người mạnh nhất. Chí cao vô thượng, vô địch thiên hạ. Vậy mà tại 10 năm trước bị người ngăn trở. Bị thề 10 năm không cho phép vào nhập Trung Hoa. Hơn nữa, lại là người kia. Chẳng lẽ người kia thực đã cường hoành đến tình cảnh như vậy sao? Thiên Thánh Minh khoát tay nói. Không cần kinh hoàng, người kia đã biến mất rồi 10 năm. Có phải hay không còn sống đều không rõ ràng. Ta sở dĩ nói cho các ngươi biết những cái này. Chính là muốn các ngươi minh bạch. Trung Hoa là một cái vô cùng thần bí quốc độ. Chúng ta có thể căm thù bọn họ, nhưng tuyệt không thể khinh thị bọn họ. Đúng lúc này, một người mặc Nhật Bản kimono thiếu nữ xinh đẹp đi đến. Khom người nói, Thánh Minh Quân, bên ngoài có người cầu kiến. Biết rõ là ai sao? Thiên Thánh Minh hỏi, hắn nói hắn họ Phong. Một lần này thanh niên hào kiệt lôi oanh động toàn bộ Trung Hoa võ đạo giới. Các đại môn phái thế gia đệ tử kiệt xuất nhau nhau xuống núi. Nhưng tiếc là, có một bộ phận rất lớn cao thủ lại ở nửa đường bị số lớn cao thủ thần bí tập kích. Không kịp đề phòng, tăng thêm thế đơn lực bạc. Vậy mà tử thương hơn phân nửa. Thẳng đến một ngày trước, các môn các phái đều nhận một phong thư. Mới sinh lòng cảnh giác, riêng phần mình làm bạn cùng nhau xuất hành. Từ đó lại không tập kích sự kiện. Số lớn cao thủ thanh niên nhao nhao đã tìm đến Đông Hải Chi Tân. Bởi vì số lớn cao thủ đuổi tới, Đông Hải thành tòa này coi như yên tĩnh thành nhỏ lập tức biến phi thường náo nhiệt. Vô luận là khách sạn còn là tiệm cơm đều đầy ắp người. Yến Phong bọn họ thật vất vả mới tìm được một nhà mặc dù đơn sơ, nhưng coi như sạch sẽ khách sạn ở lại. Đây là cái gì địa phương rách nát à? Cùng hang chuột giống như... Ta không muốn ở nơi này. Vân Tiểu Tiên tức giận nói. Yến Phong gương mặt im lặng. Cái này đến lúc nào rồi? Có chỗ ở cũng không tệ rồi. Lại còn thiêu tam giản tứ. Người muốn là không nguyện ý ở. Liền bản thân tìm địa phương ở tốt rồi. Dù sao ta lại không có tìm ngươi theo chúng ta ở cùng một chỗ. Yến Phong nói. Ngươi, Vân Tiểu Tiên lúc đầu muốn đi. Có thể nghĩ đến thân mình bên trên không có tiền. Tăng thêm bây giờ đích xác không tìm được chỗ ở. Đành phải hung tợn hướng Yến Phong nói. Đại phôi đàn, ngươi chờ xem. Giáo huấn ngươi thời điểm. Ta nhất định ra tay nặng một chút nhi. Nói xong cũng hung hăng đóng cửa phòng lại. Lưu Vân bất mãn nói. Gian phòng vốn lại ít. Nàng còn một người chiếm lấy một gian. Bọn họ đến thời điểm cũng chỉ còn lại có hai gian phòng. Hiện tại Vân Tiểu Tiên một người chiếm một gian. Cái kia bốn người bọn họ đại lão ra liền phải chen một gian. Người muốn là không hài lòng. Người liền đi vào để cho nàng đem gian phòng nhường lại. Yến Phong nói. Lưu Vân lập tức rụt cổ lại. Để cho hắn đi để cho cái kia tiểu biến thái đem gian phòng nhường lại. Trừ phi hắn không muốn sống. Bốn người vào một cái khác gian phòng. Cái mông còn không có sát bên ghế. Cửa phòng đột nhiên oanh một tiếng bị đánh thành hai nửa. Dạ Lưu Vân cầm lên phi đao liền xông ra ngoài. Gào to, mẹ, là không phải là không muốn sống. Dám bổ bổn thiếu ra cửa. Ách, ha ha, nguyên lai là tiểu tiên tiểu thư a, thực sự là khách quý ít gặp. Khách quý a, mau vào làm, ta đi cấp ngài châm trà. Chỉ thấy Vân Tiểu Tiên thanh kiếm thu về, sải bước đi tiến đến. Yến Phong trở nên đau đầu, cả giận nói, ngươi tại sao đánh phá chúng ta cửa? Ta nghĩ tiến đến, cửa ngăn cản ta, chẳng lẽ ngươi liền sẽ không gõ cửa a? Ta cảm thấy dạng này còn có khí thế một chút. Xuống núi thời điểm Gia Gia nói với ta, nói ta là cao thủ, vô luận ở đâu cũng phải có phong độ của cao thủ. Yến Phong một trận phát điên, Vân gia người không riêng cũng là biến thái, cũng đều là một đám trang bức phạm. Ngươi tới làm gì? Chẳng lẽ không biết tùy tiện xông vào bốn cái hoa dạng mỹ nam căn phòng là rất không lễ phép sao? Yến Phong nói, ta đói, đói bụng liền đi ăn đồ ăn, tìm ta làm gì? Yến Phong trợn mắt nói, ta không có tiền, ta ăn đồ ăn đến đưa tiền. Yến Phong hỏa quát, dựa vào cái gì a? Ta kiếp trước thiếu nợ ngươi là thế nào? Muốn ăn cơm, tự nghĩ biện pháp. Âm vang, kiếm khí tung hoành, Lưu Vân ba người lập tức dọa toàn thân run rẩy, chạy đến Yến Phong trước mặt, nói, ai u, lão đại a, ta đừng chấp nhặt với nàng, được hay không? Ngươi xem tiểu tiên tử lớn lên bao nhiêu xinh đẹp, cùng chúng ta cùng đi ra ăn cơm, chúng ta trên mặt cũng có mặt mũi có phải hay không? Lại nói, cô nãi nãi này nếu là tức giận, một kiếm bổ xuống, đoán chừng quán rượu này đều muốn sập, chúng ta buổi tối còn không phải đi ngủ đường cái. Yến Phong cảm giác mình đều nhanh muốn điên rồi, đều nói nữ nhân khó chơi. Hắn thấy, vị thành niên nữ nhân càng khó chơi hơn. Đông Hải Thành là một cái thành nhỏ, đột nhiên tràn vào nhiều người như vậy, không riêng khách sạn toàn bộ trụ đầy, ngay cả tiệm cơm vị trí cũng khan hiếm rất, nhất là hiện tại chính là cơm nước xong thời gian, càng là một bàn khó cầu a. Năm người chuyển nửa ngày, cuối cùng là một nhà coi như lên được cấp bậc trong tiệm cơm tìm được một cái không phòng. Cơm món ăn lên rồi, Vân Tiểu Tiên cầm đũa lên liền ăn như gió cuốn đứng lên. Tốc độ kia nhất định chính là nuốt ngấu nghiến, còn không có đợi Yến Phong bọn họ động đũa, đồ ăn trên bàn đã thiếu hơn phân nửa. Yến Phong mấy người mới vừa kẹp mấy đũa, đồ ăn trên bàn đã bị quét sạch. Vân Tiểu Tiên sờ lấy miệng nói, ta còn không có ăn no. Lại đến một bàn, Yến Phong bốn người cũng là gương mặt trợn mắt hốc mồm. Con bé này chẳng lẽ là chư thần chuyển thế sao? Có thể ăn như vậy? Mắt thấy lại không dưới đũa liền không có có ăn. Yến Phong bốn người cuống quýt cũng bắt đầu ăn. Có thể Lưu Vân vừa mới kẹp một miếng thịt phiến hướng trong miệng đưa. Bên ngoài đột nhiên vang lên thô lỗ tiếng đập cửa. Lưu Vân tức giận chạy tới canh cổng, chỉ thấy bên ngoài đứng một đám người. Một thanh niên mặt mũi tràn đầy ngạo mạn nói, chúng ta muốn căn này phòng, ngươi ra cái giá tiền a. Vốn là chính đang nóng giận, gặp có người kiêu ngạo như vậy chậm cùng hắn nói chuyện. Lưu Vân lập tức liền hòa, nói, không bán, các ngươi đi thôi, không nên quấy rầy chúng ta ăn cơm. Thanh niên sắc mặt biến cứng ngắc, nói, tại hạ là Nguyên gia Nguyên Chí Mộc. Nghe được cái này danh tự, trong phòng Nguyên Chí Tiến rõ ràng đôi đũa trong tay một trận. Ta quản ngươi họ Viên còn là họ Dẹp. Đi nhanh lên, quấy rầy đại gia ăn cơm, ngươi sẽ biết tay. Lưu Vân nói xong cũng phải đóng cửa, nhưng lại bị chặn lại. Nguyên Chí Mộc một mặt lãnh ý nói, huynh đài xác định không cho ta mặt mũi này. Lưu Vân giận, đang muốn nổi giận, ai ngờ Vân Tiểu Tiên liền đã phát tác, không nhịn được nói, mau để cho hắn lan, không nên quấy rầy bổn tiểu thư nhã hứng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập, để thầm len lút.